thương em đã trao cho người. Thiết tha nhiều thì càng nhiều cay đắng. Trên phố xưa anh đã vui cùng ai. Lối đi về còn nồng nàn hơi ấm. Những đam mê bên chiếc hôn hôm nào. Để bây giờ tình tràn đầy nước mắt. Hai chúng ta sao cách xa thật xa. Một chút thương yêu anh đã trao về ai. Một chút yêu thương anh đã trao em. Sao dối gian em bao dấu yêu ngày qua. Giây phút bên nhau anh đã quên anh hai. Thà nói ra đi anh đã không cần em. Dù biết hôm nay anh đã quên em rồi. Nói đi anh sao ngập ngừng bờ môi. Tình yêu thương em sẽ quên người ơi. Sao dối gian em bao dấu yêu ngày qua. Giây phút